Bất diệt bá thể quyết, chương 539, kính hoa thủy nguyệt, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu bên trong điện tính bên ngoài, toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều là hội tụ tại Mộ Phong một nhân thân bên trên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thiếu niên này lại như thế cuồng, tuyên bố muốn khiêu chiến Đăng Tử An, lấy tướng mệnh cược, cấm vệ sứ Đăng Tử An, tại Ly Hỏa Vương Đô bên trong. Coi là cao thủ số 1 số 2, chính là nửa bước võ vương cường giả, tuy nói nửa bước võ vương cũng có mạnh yếu cao thấp phân. Đăng Tử An mới vừa vào nửa bước võ vương cũng không lâu. Bất quá là nửa bước võ vương sơ kỳ mà thôi, nhưng lấy Đăng Tử An thực lực, giết mệnh hải võ giả, còn như ngất chết con kiến hôi dễ dàng. Thiếu niên này còn quá trẻ, tu vi có thể đạt tới mệnh hải bát trọng. Cửu trọng liền đã đỉnh thiên, há lại Đăng Tử An đối thủ đâu, liền Đăng Tử An bản nhân, cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới Mộ Phong lại chủ động đề ra sinh tử đấu. Đăng Tử An, ngươi ứng vẫn là không ứng, Mộ Phong lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết, ta tự nhiên thành toàn ngươi, Đăng Tử An tàn nhẫn cười một tiếng nói. Đăng Tử An hướng phía vương tọa bên trên Ly Hỏa Quân Vương chắp tay thi lễ. Nói, trận chiến này, còn xin quân vương cho chúng ta chủ trì. Ly Hỏa Quân Vương gật gật đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn Mộ Phong một chút, nhàn nhạt nói, đã hai vị đều đã quyết định, trận chiến này từ quả nhân đến chủ trì. Nói xong, Ly Hỏa Quân Vương tay áo vung lên, một đạo lưu quang từ hắn trong tay áo lướt ngang mà ra. Đứng lơ lửng trên bầu trời Nguyệt Đài, vô số người ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện, Nguyệt Đài trên không lại treo lấy một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh tấm gương. Từng đạo hào quang tự trong kính dâng lên mà ra, ở giữa không trung hình thành từng đạo hồng quang, óng ánh mà lộng lẫy. Này kính tên là kính hoa thủy Nguyệt, là đến gần vô hạn tại vương giai linh binh, trong kính dựng dục một vùng không gian, chừng vạn mẫu rộng lớn. Ly Hỏa Quân Vương tay phải chỉ thiên, tiếp tục nói, trận chiến này nơi, liền ở đây kính hoa thủy nguyệt bên trong đi, trong đó không gian đủ để tiếp nhận nửa bước võ vương lực lượng. Các ngươi đi vào đi, đa tạ bệ hạ, Đăng Tử An đối với Ly Hỏa Quân Vương lần nữa thi lễ. Quay đầu âm lãnh mà nhìn xem Mộ Phong nói, tiểu tạp chủng, ta ở bên trong chờ ngươi, cũng đừng dọa đến không dám tới. Nói xong, Đăng Tử An nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Nguyệt Đài trên không tấm gương. Chỉ thấy, Đăng Tử An tại tới gần kính hoa thủy Nguyệt nháy mắt. Không gian xung quanh lập tức cột rửa ra từng cơn sóng gợn. Sau đó Đăng Tử An thân ảnh liền biến mất tại kính hoa thủy Nguyệt bên trong. Lần này là đến thật a, cấm vệ sứ Đăng Tử An thế nhưng là nửa bước võ vương. Lại thật sự định cùng cái kia Lý Phong một trận chiến. Chậc chậc, trận chiến này còn có lo lắng sao? Cái này Lý Phong thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Ta nghe nói hắn là dựa vào nhị hoàng tử điện hạ quan hệ tiến vào điện thính. Bây giờ vì chứng minh tư cách của mình, liền mạng đều muốn góp đi vào. Tội gì khổ như thế chứ? Giờ phút này, Nguyệt Đài đám người thì là nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều đối với Mộ Phong khiêu chiến Đăng Tử An biểu thị không hiểu. Càng có người cho rằng Mộ Phong là đầu óc nước vào. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Mộ Phong khí tức cũng không mạnh, chỉ sợ cũng liền mệnh hải cảnh mà thôi. Cùng nửa bước võ vương chênh lệch lớn biết bao, khiêu chiến Đăng Tử An chính là tự sát tiến hành. Lý Phong sư đệ hắn quá xúc động, làm sao sẽ mở miệng khiêu chiến Đăng Tử An đâu. Kỳ Minh Húc sắc mặt biến hóa, không khỏi lên tiếng kinh hô, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề càng là cao mày. Trong lòng chĩu nặng, bọn hắn mặc dù biết Mộ Phong thiên phú đúng là rất mạnh. Mới vừa vào học cung cũng có thể diệt Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan hai người. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong thực lực lớn hẹn tại mệnh hải bát trọng tả hữu. Cùng Đăng Tử An chênh lệch quá xa. Không được, ta muốn mặt tấu Ly Hỏa Quân Vương, để hắn hủy bỏ lần này đánh cược. Hình Tu Tề đằng đứng dậy, trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc, liền muốn phóng tới bên trong điện thính, lại bị Lãnh Vân Đình trước giờ ngăn lại. Hình sư đệ, đừng có xúc động, chúng ta thấp cổ bé họng, ngươi hiện tại như bước vào điện thính để bệ hạ hủy bỏ đánh cược. Chính là phạm vào lớn bất kính tội, nếu là hữu tâm người cho ngươi chụp lên một đỉnh mưu phản mũ. Ngươi cùng sau lưng ngươi Hình gia chỉ sợ cũng phải xong đời. Lãnh Vân Đình đôi mắt nghiêm túc khuyên nói, Hình Tu Tề sắc mặt biến hóa, một quyền trùng điệp chùy trên mặt đất bên trên, không cam lòng nói, chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Phong sư đệ tại chúng ta trước mắt bị giết sao? Lãnh Vân Đình trầm mặc xuống, đôi mắt chỗ sâu cũng đầy là không cam lòng, hắn cũng không có gì tốt biện pháp đến ngăn cản đây hết thảy. Các ngươi quá coi thường đại ca ca, lấy đại ca ca thực lực, mấy chiêu liền có thể giải quyết rơi cái này đằng cái gì? Đột nhiên, dựa vào tại cổ tích ngọc trong ngực Vân Vân, phồng má còn đang nhấm nuốt lấy đồ ăn, mồm miệng không rõ nói. Vân Vân, ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Cái này đằng tự ăn rất mạnh, Lý Phong sư đệ hắn. Ai, cổ tích ngọc lo lắng nói. Hừ, chờ coi, đại ca ca có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi rất nhanh liền có thể biết. Vân Vân tức giận hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là vùi đầu tiếp tục càn quét bàn trà bên trên mỹ thực. Lãnh Vân Đình, cổ tích ngọc bọn bốn người đều là âm thầm lắc đầu. Căn bản không có đem Vân Vân khi một hồi sự tình. Lý Phong, ngươi tiểu tạp chủng này, còn chưa cốt tiến đến. Đột nhiên, treo ở nguyệt đài trên không kính hoa thủy nguyệt bên trong. Truyền đến đằng tự ăn cái kia băng lãnh mà sát ý thanh âm. Vang vọng toàn bộ đại hành cung chung quanh. Đám người nhìn về phía bên trong điện thính. Phát hiện Mộ Phong đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, tiểu tạp chủng, ngươi đây là sợ hãi. Nếu như sợ hãi, vẫn là trực tiếp như vậy tự sát đi. Tránh khỏi đi lên mất mặt xấu hổ. Ngũ Lương Cơ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tự sát có thể liền tiện nghi hắn. Là hắn đề ra đánh cược, hiện tại hắn lại không dám bên trên, đây là tội khi quân A, bực này tặc tử, nên lăng trì xử tử. Hình ngục sứ Kha Chính thì âm trầm nói, võ ôn hầu Du Văn Diệu cùng võ an hầu Bạch Nguyên Võ mặc dù không nói chuyện. Nhưng từ bọn hắn khóe miệng nhắc lên ý cười, có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với Mộ Phong hiện tại tao ngộ rất hài lòng. Du Ngọc Vũ từ khi bị sắc lập vì thái tử về sau. Hắn an tĩnh ngồi tại vương tọa bên cạnh, không nói một lời, liền liền hắn nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt, cũng không còn như trước kia như vậy thân thiện, mà là trở nên băng lãnh mà lạ lẫm, liền phảng phất nhìn một tên người xa lạ đồng dạng. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán tự vương tọa bên trên nhìn xuống Mộ Phong. Mở miệng nói, Lý Phong. Vì sao không lên, như lâm trận bỏ chạy, ngươi có thể biết hậu quả, ai nói ta lâm trận bỏ chạy rồi, ta chỉ là cho rằng, chỉ là một cái đằng tự an, còn chưa đủ để ta xuất thủ, Mộ Phong nhàn nhạt nói, lời ấy một ra, điện thính mọi người đều là ngây ngẩn cả người, nhất thời không có kịp phản ứng, có ý tứ gì, Du Hoa Sán lông mày nhẹ trao lại, Mộ Phong nâng tay phải lên. Đầu tiên là chỉ Ngũ Lương Cơ, vừa chỉ Kha Chính Kỳ, nói, để hai cái này cũng cút đi lên, miễn cưỡng đủ ta giết, ngươi là muốn một người khiêu chiến ba người bọn họ, Du Hoa Sán đôi mắt ngưng lại, có chút kinh ngạc hỏi, không phải khiêu chiến bọn hắn, mà là giết bọn hắn quá ồn ào, chết mới rõ ràng hơn tịnh, Mộ Phong bình tĩnh nói. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, vô luận là bên trong điện thính đại nhân vật, vẫn là điện thính bên ngoài nguyệt đài bên trên đám người. Đều là bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn gặp qua tìm đường chết, nhưng chưa từng gặp như Mộ Phong điên cuồng như vậy tìm đường chết. Cách chương.